Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, phần 494. Chương 494 chương hồi 494 Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc bốn người ở gió cắt chung lén đi. Này hai chỉ không có sấn loạn ly khai. Ngược lại tính toán thâm nhập vương cung, dựa theo Nghiêm Mặc nói tới nói. Tổng không thể đến không một chuyến, Nguyên Chiến đối cướp sạch vương cung bảo khố tràn ngập hứng thú. Nhà hắn tư tế đại nhân có tồn trữ không gian, nếu có thể chứa được. Hắn tính toán đem vương cung bảo khố toàn bộ dọn không, Cửu Phong nghe nói muốn đánh cướp. Hưng phấn đã chết, hắn cùng Nguyên Chiến một cái ở thiên, một cái trên mặt đất. Cũng không tin tìm không thấy hữu giác nhân tàng bảo bối địa phương, vu quả từ biến thành oa oa quả. Cảm ứng năng lực kém rất nhiều. Nhưng hắn đối một ít tương đối đặc thù bảo vật như cũ có thể cảm giác ra một cái đại khái phương. Hướng, từ vừa rồi khởi liền thúc giục hắn hai cha hướng vương cung phía tây đi, Nguyên Chiến bỗng nhiên. Dừng lại bước chân, thân thể chợt lóe, xuất hiện ở Nghiêm Mặc phía sau, Nghiêm Mặc đi theo xoay người, Cửu Phong còn ở cùng Tiểu Bạch Giác. Hưng phấn mà lầm nhầm. Khoe khoang chính mình vừa rồi có bao nhiêu lợi hại, Tiểu Bạch Giác hâm mộ mà nhìn hắn. Hắn cũng hảo tưởng có như vậy cường đại. Như vậy liền không có người dám lại đem hắn nhốt lại đi. Một đạo thon dài bóng người từ cát bụi chung chậm rãi đi ra. Hắn quanh thân tựa hồ có khí xoáy tụ lưu truyền. Những cái đó cát bụi không thể tiếp cận hắn mảy may, bóng người đến gần. Trở nên rõ ràng. Là một người hữu giác nhân, đang ở cùng Tiểu Bằng hữu nói thầm. Cửu Phong bỗng chốc ngẩng đầu. Nhìn về phía người tới, Nghiêm Mặc cũng nhìn chằm chằm hướng đối phương, Nguyên Chiến nguyên bản tính. Toán động thủ, lại không có từ đối phương trên người cảm thấy bất luận cái gì địch ý. Xuất phát từ cẩn thận, hắn chỉ là làm tốt phòng bị, cũng không có lập tức ra tay công kích đối phương, đó là một người dáng người thập phần cao lớn. Tướng mạo cực kỳ khốc soái, nhưng đôi mắt lại mang theo ba phần tình ý nhu hòa. Hắn cương ngạnh khí chất hữu giác nam tử kia hữu giác nhân trước đối Cửu Phong chớp chớp mắt, lại ngước mắt nhìn về phía Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến, đối hai người khẽ cười hạ. Nghiêm Mặc không có chân thật chi mắt, nhưng chung quanh cùng hắn thân cận nguyên khí tựa hồ ở hướng hắn truyền đạt cái gì. Hắn thấy thế nào người nọ đều cảm thấy có một chút không khỏe. Người nọ một cái cất bước, đột nhiên tới gần bọn họ bên người, Nguyên Chiến theo bản năng đem Nghiêm Mặc cùng hai hài tử chắn. Phía sau, hắn mặt ngoài thoạt nhìn như cũ cùng vừa rồi giống nhau lơi lỏng. Nhưng hắn chính mình biết hắn cơ bắp đã trở nên căng chặt, Nghiêm Mặc không có cảm giác được đối. Phương ác ý, hắn đối người tới cũng cười một cái, người nọ dừng lại bước chân. Người hào, vô giác nhân loại, đây cũng là một cái kỳ quái cách gọi. Giống nhau hữu giác nhân liền tính muốn xưng hô vô giác nhân, cũng rất ít sẽ ở phía sau thêm một cái loại tự. Người này như vậy cách gọi thật giống như hắn không phải nhân loại giống nhau. Ngươi hảo, không biết tên bằng hữu. Nghiêm Mặc nhẹ nhàng đẩy ra Nguyên Chiến, đối hắn gật đầu. Người nọ đánh xong tiếp đón tựa hồ liền cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại đem lực chú ý lại toàn bộ phóng tới Cửu Phong trên người. Còn hỏi ra một câu rất kỳ quái nói. Người là tự nguyện sao? Cửu Phong nghiêng đầu. Vẻ mặt khôn khéo tương mà đánh giá đối phương. Nghiêm Mặc cảm thấy không ổn. Theo lý thuyết hắn nguyện lực có thể cho tuyệt đại đa số người đều xem nhẹ hai cái tiểu hài tử. Nhưng người này tự hô từ lúc bắt đầu liền theo dõi Cửu Phong. Người nọ cười. Vươn tay tự hô tưởng vuốt ve Cửu Phong đầu nhỏ. Bang. Nguyên Chiến không khách khí mà mở ra hắn. Tay, hắn mới sẽ không làm một cái người xa lạ chạm vào nhà hắn oa. Người nọ nhíu mày, có điểm tức giận, đã có thể ở hắn muốn động thủ khi. Hắn đột nhiên hiểu được đến cái gì giống nhau. Kinh ngạc mà thấp giọng nói. Người thế nhưng, ngô, nguyên lai không phải cốt khí chi uy. Ha ha, ta đã thật lâu không có ra tới qua. Không nghĩ tới trên mảnh đại lục này vô giác nhân thế nhưng đã có đột phá thập cấp thần huyết chiến. Sĩ xuất hiện, xem ra này phiến đại lục cách cục lại muốn thay đổi, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc động dung, người. Nọ cười rộ lên, đừng chừng ta, tuy rằng ta cũng rất muốn cùng ngươi đánh một hồi. Nhưng đôi ta nếu thật đánh lên tới, thành phố này chỉ sợ cũng giữ không nổi. Dựa theo cường giả quy tắc, chỉ cần là thập cấp trở lên thần huyết chiến sĩ đều không chuẩn ở có đại lượng sinh linh tồn tại địa phương chiến đấu, nếu không sẽ bị cường giả cộng đồng thảo phạt. Lần sau đi, chúng ta tìm cái vùng hoang vu dã ngoại, hảo hảo đánh cái đã ghiền. Đây là chưa bao giờ có nghe qua cách nói. Nguyên lai cường giả chi gian là có văn bản rõ ràng chế ước sao? Nghe tới nhưng thật ra thực hợp lý. Nghiêm Mặc suy đoán đối phương thân phận, nguyên chiến tắc từ đối phương trên người cảm giác được cường đại uy hiếp lực. Người này thực lực cho hắn cảm giác tựa hồ so Vu Thành mạnh nhất chiến sĩ Phi Sơn còn mạnh hơn một ít, nhưng hẳn là không có mạnh hơn Ngu Vu. Ngu Vu chính là cái lão yêu quái Nghiêm Mặc ngôn, nguyên chiến tự mình phán đoán, thực lực của hắn cùng người này rất có thể kém không lớn. Nhưng thật đánh lên tới hắn cũng không sợ. Hắn thủ đoạn nhiều, cũng không phải chỉ một năng lực thần huyết chiến sĩ. Có chút năng lực tổ hợp đến hảo. Âm nhân phương tiện thật sự, Nghiêm Mặc tổng cảm thấy người này không giống như là hữu giác nhân. Hắn thử dùng hồn lực đi thăm dò đối phương, lại bị đối phương hồn lực ngăn cản bên ngoài. Người này tinh thần lực cũng phi thường cường đại. Cửu Phong đúng lúc này bắt lấy nguyên chiến đầu tóc, bỗng nhiên nộn nộn mà la lên một tiếng. A, đại điểu, cái kia mắt mang tình ý khóc xoái nam tử cười. Nha, tiểu gia hòa, rốt cuộc nhận ra ta tới rồi. Truyền thừa tiếp thu đến không tôi. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đợi chút sẽ có người đi tìm tới. Đi theo ta, nam tử xoay người, Cửu Phong ở xác định nam tử thân phận sau thật cao hứng. Há mồm liền hướng đối phương phun ra một ngụm lưỡi dao gió, người nọ cõng thân thể. Nâng lên tay, ngón tay một vòng, kia nói lưỡi dao gió thế nhưng vây quanh hắn ngón tay hình thành một cái nho nhỏ gió xoáy, khạc. Khạc, hảo chơi, Cửu Phong vỗ tay, đôi mắt xem đến lượng lượng, muốn học sao? Tiểu gia hòa. Người nọ cười quay đầu, Cửu Phong liều mạng gật đầu, người nọ ý bảo Nghiêm Mặc bốn cái cùng hắn đi, hai đại mang theo hai tiểu bước nhanh đuổi kịp. Tiểu Bạch Giác nhấp miệng, nỗ lực dùng chính mình phương thức hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Hắn cũng cảm thấy tên này hữu giác nhân cường đại, đây là hắn trời sinh năng lực, một đường không nói chuyện. Kia khốc xoài hữu giác nhân thực mau dẫn bọn hắn đi vào một tòa cung điện một góc. Bên trong tràn ngập ở nhà hơi thở, thoạt nhìn như là người này chỗ ở, thỉnh tùy ý ngồi. Người nọ vào nhà cởi xuống áo ngoài treo ở móc thượng, tùy tay cầm lấy trên bàn ấm nước cấp vài người đổ nước. Còn mặt khác cầm một quả trái cây đưa cho Cửu Phong. Thuận tiện sờ soạng hắn đầu. Tiểu gia hòa, cái này hẳn là cùng ngươi khẩu vị. Cửu Phong vui vẻ mà cười, nắm lên trái cây liền cắn. Hắn tự hồ thập phần tín nhiệm tên này hữu giác nhân, nguyên chiến vừa tiến đến liền trước đại lượng. Bốn phía, bảo đảm có vô mai phục chờ, Nghiêm Mặc cơ bản đã có thể xác định đối phương thân phận. Hơn nữa Cửu Phong đối người nọ rõ ràng thân cận thái độ. Cái này làm cho hắn nói chuyện đều hữu hảo bảy phần. Nguyên lai là chúng ta tiểu Cửu Phong tộc nhân tới rồi. Người ngụy trang thực không tồi, người nọ ha ha cười. Nguyên lai tiểu gia hòa kêu Cửu Phong sao? Tên hay. Mặt khác, ta này cũng không phải là ngụy trang. Xem ra ngươi đối chúng ta nhất tộc hiểu biết đến còn rất ít. Về sau chờ tiểu Cửu Phong thành niên, ngươi liền biết là chuyện như thế nào. Tuy rằng lấy vô giác nhân ngắn ngủi sinh mệnh, rất có thể đợi không được Cửu Phong thành niên, Nghiêm Mặc cũng không cần chờ đến lúc đó. Hắn là một người bác sĩ cùng nghiên cứu giả. Ở nhìn thấy hai cái ví dụ, lại nghe đối phương như vậy vừa nói, hắn lập tức là có thể suy đoán ra, các ngươi trừ bỏ bổn tộc dáng người, hay không cũng sẽ lựa chọn đệ nhị dáng người. Mà cái này dáng người tắc căn cứ các ngươi thân cận ai hoặc là yêu thích tới quyết định. Người nọ không giấu kinh ngạc, nếu ngươi là chính mình đoán được, ta đây không thể không nói ngươi là một cái thực thông minh vô giác nhân. Cùng tuyệt đại đa số ngu muội vô giác nhân đều không giống nhau, vô giác nhân cũng không ngu muội. Bọn họ chỉ là khuyết thiếu kinh nghiệm. Nghiêm Mặc cũng không có cảm thấy bị mạo phạm mà thực sự cầu thị mà nói, người nói đúng. nhìn đến ngươi cùng vị này rất có thể vượt qua thập cấp thần huyết chiến sĩ. Ta liền biết các ngươi vô giác nhân đã bắt đầu đứng lên. Người nọ rõ ràng là cái tướng mạo thực, khóc xoáy người, lại rất thích cười. Hắn cười, lại xứng với kia ba phần ẩn tình ánh mắt. Đừng nói khác phái, chính là đồng tính chỉ sợ đều sẽ đối hắn động tâm, mỗi người đều hảo sắc đẹp. Nghiêm Mặc cũng không ngoại lệ. Hắn tuy rằng không chịu đối phương nam sắc dụ hoặc, cũng không thể không thừa nhận đối phương diện mạo quá phạm quy, nguyên chiến mẫn cảm mà nhận thấy. Được cái gì? Nho nhỏ trừng mắt nhìn Nghiêm Mặc liếc mắt một cái, Nghiêm Mặc ở trong lòng cười thầm. Xem ra nhà hắn gia súc vẫn là thực để ý chính mình dung mạo đâu. Nhạc Nghiêm Mặc ho khan một tiếng. Hắn từ nam tử nói chung lại suy đoán ra một chút. Vị này nhân diện côn bằng tựa hồ không có đi qua Đông Đại Lục. Nếu không hắn nhất định sẽ không nói như vậy. Khóc xoái nam tử ở bàn gỗ biên ngồi xuống. Cầm lấy một cái ly nước nhấp một ngụm. Buông hỏi, có thể nói cho ta, các ngươi tới hữu giác nhân vương thành là vì cái gì sao? Tàn sát vương tộc, vẫn là tưởng trực tiếp hủy diệt bọn họ vương thành. Nghiêm Mặc hơi hơi một đốn, hỏi lại, ngươi hẳn là nhìn đến vô giác nhân ở hữu giác nhân thống trị hạ hiện trạng đi. Khóc xoái nam tử gật đầu, ân, ta thấy được, trước đó thuyết minh, ta vô tình nhúng tay các ngươi nhân loại tranh cãi cùng chiến tranh. Nhưng ta tuyển định bạn lữ là một người hữu giác nhân. Nếu các ngươi muốn ở chỗ này khai chiến, trước tiên nói cho ta một tiếng, ta sẽ mang bạn lữ của ta rời đi, phi thường lạnh nhạt cách nói. Nhưng nghe lên lại phi thường phù hợp nhân diện côn bằng xử sự thái độ, nguyên chiến bỗng nhiên mở miệng, ngươi cảm thấy chúng ta lại ở chỗ này khai chiến. Khóc xoái nam tử quay đầu, kỳ thật chiều nay ta ở trên đường liền thấy được các ngươi. Ta ngay từ đầu cũng không có chú ý tới tộc của ta tiểu gia hòa. Ta nhìn đến chính là ngươi. Trên người của ngươi có sát khí, theo sau. Hắn lại nhìn về phía Nghiêm Mặc. Ta không biết các ngươi làm cái gì. Vẫn là tiểu gia hòa kia làm cái gì. Nếu không phải ta chú ý tới vị này thần huyết chiến sĩ. Lại cảm giác được trên người của ngươi truyền đến một cổ thực thân cận hơi thở. Dùng hồn lực cẩn thận thăm dò. Ta chỉ sợ sẽ cùng những người khác giống nhau đem tiểu gia hòa bỏ qua đi, Nghiêm Mặc nghe đến. Đó yên tâm, khóc xoái nam tử chú ý tới Cửu Phong. Nhưng hắn hiển nhiên không có chú ý tới một cái khác hài tử. Này thuyết minh hắn nguyện lực hiệu quả còn hành. Ngươi xem ngay cả cường đại nhân diện côn bằng tộc cũng vô pháp toàn bộ nhìn thấu, khóc xoái nam tử. Lại cùng Cửu Phong nói chuyện. Lần này hắn nói không phải hữu giác nhân thông dụng ngữ. Mà là nhân diện côn bằng tộc ngôn ngữ. Tiểu gia hòa, người từ đâu tới đây? Người cho ăn sao huyệt ở nơi nào? Ta ở chỗ này thời gian không ngắn. Nhưng ta chưa từng nghe nói qua này phụ cận có cái nào tộc điểu ở dưỡng tiểu chim non. Hơn nữa xem người bộ dáng. Người ít nhất đã mở ra 3 tầng truyền thừa phong ấn đi. Cửu Phong thực kiêu ngạo mà dựng thẳng lên móng vuốt nhỏ. 4 tầng, khóc xoái nam tử cười. Không tồi, cái này vô giác nhân loại chiến sĩ là ngươi tuyển định bạn lữ. Kiệt, Cửu Phong há to miệng, đều dọa ngốc, theo sau kích động kêu to. Cái này đại phôi đản sao có thể là ta tuyển định bạn lữ? Ta mới không cần cùng hắn giao phối. Nga, đó là một cái khác. Khóc xoái nam tử tựa hồ một chút đều không cảm thấy chính mình vấn đề đối một cái tiểu hài tử. Cũng không quá thích hợp mà Cửu Phong cũng không như vậy cảm thấy. Hắn được đến tầng thứ 3 truyền thừa khi liền biết bọn họ côn bằng tộc có thể ở lúc còn rất nhỏ. Liền tuyển định bạn lữ. Cũng có thể cả đời không chọn. Tóm lại côn bằng tộc là một cái thực tùy hứng. Thực tự mình chủng tộc Mặc Mặc a. Cửu Phong thật đúng là chưa từng có nghĩ tới muốn Mặc Mặc đương chính mình bạn lữ. Có thể nói hắn phía trước liền không có quá cái này khái niệm. Rốt cuộc hắn vẫn là quá nhỏ sao? Chính là hiện tại bị vị này thành niên tộc nhân vừa nhắc nhở. Hắn bỗng nhiên cảm thấy làm Mặc Mặc làm bạn lữ tựa hồ thực không tồi. Chỉ là hắn khả năng yêu cầu mỗi ngày cùng Nguyên Chiến đánh nhau đoạt Mặc Mặc. Nguyên Chiến nghe. Không hiểu một lớn một nhỏ hay chỉ điểu nhân đang nói cái gì. Nhưng Nghiêm Mặc nghe hiểu được a, Cửu Phong còn nghiêng đầu xem hắn. thật là cao hứng hỏi hắn. Mặc mặc, ngươi cho ta sinh một con. Không, sinh rất nhiều chỉ nho nhỏ điểu được không? Nghiêm Mặc, ngoặc kép, không tốt. Cửu Phong thương tâm, Nghiêm Mặc xem Cửu Phong kia tiểu bộ dáng lại không đành lòng. Sửa miệng, ta sinh không ra. Ngươi xem Đô Đô cùng Vu Quả đều phải dựa ngươi nhặt được trái cây mới có thể xuất thế. Ta như thế nào có thể giúp ngươi sinh dục ra nho nhỏ điểu tới đâu? Cửu Phong, nếu ngươi thích nho nhỏ điểu, chờ về sau tìm một cái có thể sinh đi. Đến lúc đó ngươi có thể cho nàng tưởng sinh nhiều ít sinh nhiều ít. Này đoạn lời nói Nguyên Chiến nghe hiểu, nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Thích cưỡi ở hắn trên cổ tiểu phi điểu liền tước nhi mau đều còn không có mọc ra tới đâu. Tưởng cùng hắn đoạt người. Nằm mơ, Cửu Phong cào cào đầu. Thực khó xử mà lẩm bẩm. Nhưng ta thích ngươi, không thích người khác à, Nghiêm Mặc cảm động. Hắn còn không có tưởng hảo muốn như thế nào trấn an cái này tiểu gia hỏa. Kia chỉ biến thành hữu giác nhân bộ dáng đại điểu mang theo ý cười mở miệng. Ngươi có thể chờ hắn hậu đại lớn lên. Nhìn xem bên trong có hay không ngươi thích, đại điểu nói những lời này là thiệt tình vì hai người. Suy nghĩ, ở hắn nghĩ đến vô giác nhân sinh mệnh ngắn ngủi, mà Nghiêm Mặc đã thành niên. Liền tính côn bằng tộc có thể chia sẻ sinh mệnh cho chính mình bạn lữ, cũng muốn chờ đến sau khi thành niên mới có thể làm được. Mà chờ đến Cửu Phong thành niên, Nghiêm Mặc khả năng đã bị chết chỉ còn lại có xương cốt. Cùng với làm tiểu Cửu Phong chờ một cái không có hy vọng bạn lữ, còn không bằng ngay từ đầu liền đem hy vọng đặt ở Nghiêm Mặc hậu đại thượng Cửu Phong bá mà nhìn. Về phía Nguyên Chiến trước ngực dục nhi túi. Mắt to sáng, đúng vậy, Mặc Mặc đã cùng hư đại chiến ở bên nhau. Không có biện pháp làm hắn bạn lữ. Nhưng hắn còn sinh hạ hai cái nho nhỏ Mặc. Hắn có thể chờ nho nhỏ Mặc lớn lên nha. Vu Quả ở dục nhi túi cảm thấy một trận ác hàn. Hắn nỗ lực tới gần Đô Đô. Muốn bảo hộ hắn, không cho kia cổ khổng lồ ác ý xúc phạm tới bảo bối đệ đệ. Nghiêm Mặc chú ý tới Cửu Phong ánh mắt. Căn bản không để ý. Bọn nhỏ đều còn nhỏ đâu. Ai biết tương lai sẽ như thế nào. Chiến cha tắc trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Muốn con của hắn làm bạn lữ, cũng đến xem hắn cái này làm phụ thân đồng ý không đồng ý. Trước đánh thắng hắn rồi nói sau. Tiểu Bạch Giác nhìn đến Cửu Phong nhìn chằm chằm Nguyên Chiến trước ngực dục nhi túi xem. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ kỳ quái cảm giác. Nho nhỏ hắn, còn vô pháp lý giải cái này kêu ken. Không phải tình nhân gian, chỉ là đơn thuần bằng hữu cùng huynh đệ gian cái loại này chính mình không bằng một cái khác càng. Được đến bạn tốt thích toan vị, xin hỏi chúng ta nên như thế nào xưng hô ngươi? Nghiêm Mặc hướng khốc xoái nam tử tự giới thiệu. Ta kêu Nghiêm Mặc, đây là Nguyên Chiến, cái này tiểu bảo bối kêu Tô Môn, khốc xoái nam tử chưa ngữ trước cười. Nguyên Châu. Ta cho phép các ngươi có thể trực tiếp kêu tên của ta, Nguyên Chiến ở trong lòng bĩu môi. Trở về sau tìm cơ hội tấu ngươi một đốn. Làm ngươi về sau kêu ta Mặc đều là Mặc đại nhân. Nguyên Châu cùng Nghiêm Mặc lại hàn huyên vài câu. Nghiêm Mặc cố ý hỏi chút giáo dưỡng nhân diện côn bằng chim non cấm kỵ chờ. Nhưng Nguyên Châu không biết là vì bảo hộ Cửu Phong. Vẫn là không nghĩ nói cho chủng tộc khác côn bằng tộc bí mật. Chỉ nói phàm là nhân diện côn bằng đều không cần đặc biệt dưỡng dục. Chính bọn họ sẽ từ truyền thừa trong trí nhớ được đến bọn họ nên biết đến hết thảy, Nghiêm Mặc cũng. Không có cưỡng cầu, hắn ngược lại dò hỏi Nguyên Châu có biết hay không vu vận chi quả. Cùng với hắn có biết hay không vu vận chi quả chính xác đào tạo phương pháp, ngươi hỏi cái này để. Làm gì, ngươi tìm được rồi vu vận chi quả. Nguyên Châu đánh giá Nghiêm Mặc ta tưởng đem hắn dưỡng dục thành nhân. Nghiêm Mặc không có phủ. Nhận Nguyên Châu gõ gõ mặt bàn. Trong mắt toát ra rõ ràng tán thưởng. Người thật sự thực không tồi. Giống nhau trí tuệ chủng tộc được đến vu vận chi quả đều sẽ chịu không nổi nó dụ hoặc. Tiến tới đào tạo sai phương hướng. Làm vu vận chi quả biến thành chỉ biết cắn nuốt tham lam chi vật. Cuối cùng tự chịu diệt vong. Người nếu thật sự được đến vu vận chi quả, hiện giờ còn có thể như vậy bình tĩnh mà muốn đem nó đào tạo thành nhân. Ta tưởng ngươi hồn lực nhất định rất cường đại, Vận khí cũng phi thường hảo, Nguyên Châu nói tới đây còn nhìn mắt Cửu Phong. Có thể làm tuổi nhỏ nhân diện côn bằng như thế thân cận. Người này làm sao ngăn vận may. Bất quá thực xin lỗi. Kỹ càng tỉ mỉ đào tạo phương pháp ta cũng không biết. Này còn muốn hỏi tộc của ta tư tế. Chỉ có tư tế truyền thừa ký ức mới bao hàm điểm này, Nghiêm Mặc không có cảm thấy thất vọng. Hắn cảm thấy hắn hiện tại đào tạo phương pháp cũng không có vấn đề. Chỉ là xuất phát từ bảo hiểm khởi kiến tưởng lại nhiều một tầng bảo đảm mà thôi, cho nên. Các ngươi đã có giác người thành thị tới. Còn đại náo một hồi. Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ bị vây bắt sao? Các ngươi hai người tuy rằng rất lợi hại. Ân, ta không rõ lắm thực lực của ngươi. Nhưng cho dù thực lực của ngươi cùng vị này thần huyết chiến sĩ tương đương. Hữu giác tộc cũng không phải các ngươi hai cái là có thể đánh bại. Nguyên Châu lại đem đề tài vòng. Trở về, Nghiêm Mặc trầm ngâm. Hắn không biết có nên hay không tin tưởng tên này vừa mới gặp mặt côn bằng tộc. Đặc biệt đối phương bạn lữ vẫn là một người hữu giác tộc. Hắn cùng Nguyên Chiến đại náo một hồi cũng không phải không hề kế hoạch hồ nháo. Nếu có thể, hắn còn chuẩn bị ở phía sau cốt khí đại tái trong trận chung kết bức bách hữu giác nhân thừa nhận. Hắn đại cốt khí sư chi danh, bọn họ chỉ là muốn nhanh hơn bước đi. Không tính toán lại một chút nâng đỡ vô giác nhân. Trải qua cùng những cái đó vô giác nhân ở chung. Bọn họ phát hiện hiện tại Tây Đại Lục vô giác nhân còn thiếu chút cái gì. Ngủ say người quá nhiều. Bọn họ cần thiết phải dùng lực thúc đẩy bọn họ một chút. Nếu không chậm rãi chờ chính bọn họ thức tỉnh cùng diễn biến. Còn không biết phải đợi nhiều ít năm, nhưng hắn cùng Nguyên Chiến kế hoạch cùng mưu tính có thể nói. Cho người này sao? Nguyên Châu nhìn ra hắn cố kỵ. Cười, chúng ta nhân diện côn bằng tộc sẽ không vì bất luận cái gì chủng tộc xuất chiến. Chỉ cần các ngươi không thương tổn bạn lữ của ta cùng ta bạn lữ để ý người. Liền tính các ngươi đem hữu giác nhân đánh tới địa vị điên đảo. Ta cũng sẽ không ra tay, Nghiêm Mặc cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhà hắn Cửu Phong giống như đã nhiều lần nhúng tay giúp hắn công kích người khác. Ngô, tổng cảm thấy chuyện này nhất định không thể nói cho đối diện thành niên côn bằng, kỳ thật chúng ta. Cũng không phải tới tự bản thổ, mà là đến từ Đông Đại Lục. Nghiêm Mặc quyết định lộ ra một ít, vừa lúc hắn yêu cầu một cái nội ứng giúp hắn một ít tiểu vội. Phía trước không có gặp được Nguyên Châu trước. Hắn còn nghĩ hắn cùng Nguyên Chiến khả năng muốn phí một phen sức lực ở vương cung chung làm một ít tay chân, hiện giờ đã có như vậy một cái hảo tài nguyên, nếu không lợi dụng một chút không phải bạch nhận thức, đến nỗi người này có thể hay không xoay mặt liền đem bọn họ bán đứng. Nghiêm Mặc ở trong lòng ha ha cười, hắn tiểu nhi tử không phải nói sao, đánh nhau không tốt, cấp uống thuốc là được, mặt khác hắn còn có thể làm một lần kỳ nguyện. Nguyện đối phương ở thời gian nhất định nội sẽ không phản bội cùng bán đứng bọn họ. Hết chương.